Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 252, chiến cuộc như sân bóng trận mới. Khâu Trạch Đông nói đúng phân nửa, máy bay trực thăng phi công đúng là lập tức cứu được liền đi. Khả năng đem Bạch Hạo Nam đều rung động địa ngục tràng cảnh. Đem đối phương càng là đánh cho ném hồn nghèo túng. Trên trực thăng bốn tên tổ máy thành viên hai chết hai tổn thương. Thương binh cũng đều gian nan đến lúc nào cũng có thể tắt thở. Trực tiếp đem xe đấu yên bình để thương binh cùng người chết đặt ở bên trong. Sau đó lập tức quay đầu xông hướng mặt ngoài. Lúc này ngay cả Bạch Hạo Nam đều nguyện ý ngồi tại thùng xe tấm tre bên trên. Chỉ muốn tranh thủ thời gian rút lui phiến khu vực này. Dù là cảm thụ được lính đặc chủng vội vàng thúc đẩy cỗ xe không ngừng nghiền ép lấy thứ gì nhảy nhót, hắn đều có thể tận lực không suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều vô dụng, lúc này liền có thể hiểu thành cái gì trong đầu nghĩ đến càng nhiều. Văn hóa càng cao, tại chiến tranh tràng diện bên trong liền càng dễ dàng sụp đổ. Bởi vì loại tràng diện này cùng bất luận cái gì văn hóa đều là xung đột mà vặn vẹo. Cho nên mang lấy súng máy cao xạ xe bán tải thậm chí chưa kịp đánh ra một viên đạn. Liền nhanh như điện chớp xông qua mấy cái phục kích tràng diện. Đèn xe đều không có mở ra xông qua bầy xà ngang ngoài thành cửa ải. Hoa Kiều nói không sai. Tất cả trấn giữ cửa ải tay súng nhìn đến đều bị điều động trở về nghĩ bọc đánh dốc núi. Kết quả bị bọn hắn ba tận diệt. Không có những cái kia, giảm tốc mang, quấy nhiễu. Xe bán tải tốc độ rõ ràng đạt được tăng lên. Nhưng cũng liền vẻn vẹn tăng lên một đoạn như vậy. Khi xe bán tải đến trước đó điểm liên lạc thôn xóm nhỏ. Có thể đổi thừa mặt khác hai bộ xe thời điểm. Lính đặc chủng nhóm không có xuống tới chờ đợi đồng bộ. Kia tên Hoa Kiều chỉ phương hướng, thuận tiến lên đại khái 10 cây số tả hữu chỗ ngã ba. Nhớ kỹ ven đường có phiến bãi sông A, rất lớn khoáng đạt bãi sông, nơi đó có cái máy bay trực thăng chuẩn bị hàng điểm. Máy bay trực thăng ở nơi đó chờ chúng ta cùng thương binh. Các ngươi tới đó cũng dừng lại hả? Nói xong cũng nhanh chóng đi. Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu, Khâu Trạch Đông thậm chí ngẩn người, đứng tại ven đường lẫn nhau nhìn xem cơ hồ đều bị thẩm thấu huyết sắc dày. Quyết định vẫn là đem ba tên lưu tại nơi này liên lạc thiếu niên dẫn đầu. Vạn nhất hai ngày nữa bên này bắt đầu trả thù tính phản kích. Trên đường gặp phải bất luận kẻ nào đều rất nguy hiểm. Các thiếu niên đầy mang kính ngưỡng xốc lên vải plastic, hiệp trợ đem hai bộ lái xe ra, 13 người mang lên chó cũng không chen chúc. Bạch Hạo Nam đột nhiên cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Liền xe đều không nghĩ thông, cũng không muốn cùng người nói chuyện, đem mình nhét vào thùng xe bên trong ngồi dựa vào nơi hẻo lánh bên trong. Chỉ là ôm ba đa cảm thụ sóc này, vẫn là đầy trời tinh không? Vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Hạo Nam lại có chút ngốc trệ, trong đầu lặp đi lặp lại đem hôm nay kinh lịch những cái kia tràng cảnh qua phim đồng dạng lấp lóe. Quá tập trung, quá mãnh liệt đánh sâu vào. Vẻn vẹn 20 tiếng không đến, từ sáng sớm ra tiểu sơn thôn tao ngộ quân lính tản mạn, lại đến hiện tại, quả thực liền là một đường tại giết giết giết. Mà cuối cùng loại này giết giết giết cùng chân chính quân đội đại sát khí so sánh, căn bản chính là cặn bã. Trước đó vị trí 10 con số sát thương, về sau Bạch Hạo Nam cũng không dám nghĩ có bao nhiêu sinh mệnh tại cái này gần nhất thời gian bên trong biến mất. Bỗng nhiên hắn cảm giác thân xe tại rừng, bên người cẩn thận từng ly từng tí không dám đánh nhiễu hắn hành động đội viên đều nhảy dựng lên. Ada cũng tại gâu gâu. Bạch Hạo Nam thăm dò xem xét, giật nảy cả mình, đích thật là kia cái gì bãi sông đến, nhưng cũng không phải cái gì máy bay trực thăng chuẩn bị hàng điểm. Tối thiểu không chỉ là chuẩn bị hàng điểm, trên bầu trời có thể nghe thấy máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh tháp tháp thanh âm. nhưng vì cất cánh và hạ cánh, chung quanh tối thiểu ngừng hơn 10 chiếc lái xe đèn xe cho quân đội. Sau đó tại chiếc này xe bán tải hai bên hiện tại đậu đầy các loại xe cho quân đội. Xe bán tải, khắp nơi đều là người. Khắp nơi đều đầy áp người. Bạch Hạo Nam thậm chí phản ứng đầu tiên là, ngoạn tàu, qua sông đoạn cầu chuẩn bị giết lão tử a. Như thế lớn chiến trận. Loại này ý nghĩ hão huyền mạch suy nghĩ ngược lại là triệt để đem hắn trước đó trong đầu đi. Dạo đồ vật ném sạch sẽ, lập tức đứng dậy dẫn theo súng trường. Lại trông thấy ông Lai thiếu tá võ trang đầy đủ cũng kẹp cây bộ thương tại dưới nách. Bất quá khác một tay vẫn như cũ cầm cây kia cực kỳ trang bức tiểu côn. Đi đến Bạch Hạo Nam thùng xe trước, phi thường tiêu chuẩn chào một cái. Vương chỉ huy, phi thường cảm tạ ngươi trong chiến đấu anh dũng biểu hiện. Cùng xuất lĩnh đội ngũ đối không cần thứ hai đoàn tổ máy thành viên nghĩ cách cứu viện. Hoan nghênh ngươi trở về. Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là cái vuốt lông con lừa. Lúc này còn cảm thấy mình đứng tại chỗ cao không tốt lắm. Dẫn theo thương lật ra thùng xe. Thiếu tá, đây là... Hắn không cảm thấy tràng diện lớn như vậy chính là vì nghênh đón mình đi. Ông Lai thiếu tá đều không cách nào khống chế lại nụ cười trên mặt. Loại kia đắc chí vừa lòng cười. Trung tướng đối lần này đất chống liên hợp hành động phi thường hài lòng. Cho nên hiện tại hẳn là lập tức vùi đầu vào giai đoạn thứ hai. Trực tiếp phản công bang thủ phủ, nhưng vây nhưng không đánh. Triệt để phản quân đoạt lấy thủ phủ ý nghĩa biến thành số 0. Trong đầu không có chút nào chiến tranh nghệ thuật thưởng thức năng lực Bạch Hạo Nam a. Cái gì ý tứ? Hoàn toàn nghe không hiểu. Thiếu tá mới nói tiếng người. Hiện tại có Bắc Bộ chiến khu thứ 6 đoàn 2 cái doanh. Cộng thêm ngươi 3 cái doanh. Hiện tại lập tức tiến về các ngươi hôm nay đã thu hoạch được chỗ đứng đỉnh núi cao điểm. Cầm xuống điểm cao cùng thích hợp mặt tiến hành tuyệt đối khống chế. Bởi vậy bắt đầu liền đem chiến tuyến phần đệm một mực đính tại vị trí này. Ngón tay hắn chỗ ngã ba một phương hướng khác liền là tiến về quân đội chính phủ khống chế đại bộ. Phận quốc thổ phương vị, bên kia xác thực có quân đội chính phủ căn cứ quân sự phòng ngừa phản chính phủ vũ trang hướng nam. Tiến vào trung ương chính phủ khu khống chế, hiện tại cũng ngừng lại không ít xe cho quân đội, còn có xe tăng. Bạch Hạo Nam cảm giác đại não đã có chút không đủ vận chuyển. Lập tức lại tiến về. Thủ phủ bên ngoài, thiếu tá gật đầu. Ngươi là trang tiểu thư quân sự đại biểu. Tự nhiên đến lượt ngươi dẫn đầu các ngươi mới chiêu mộ bộ đội. Ta hai cái doanh chỉ là lên hiệp trợ hậu bị đội tác dụng. Nắm chặt thời gian, sáng sớm ngày mai còn muốn đối hôm nay chiến quả tiến hành thanh lý. Các cấp cao tầng quan viên đều đang đợi sau cùng tin tức tốt. Bạch Hạo Nam nuốt ngụm nước bọt gian nan. Ta ở phía trước đảo cổ cả ngày. Bây giờ còn chưa ăn cơm uống nước. Nước vẫn là uống một chút. Nhưng thật sự là không có đối bất luận cái gì ăn uống hứng thú. Buồn nôn, thiếu tá nhẹ nhõm. Không phải lập tức liền có thể ở tiền tuyến thành lập bộ chỉ huy doanh địa A. Ngươi làm quân sự đại biểu chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì lãnh đạm. Ngươi lính liên lạc cùng nhân viên cần vụ đều tới. Bạch Hạo Nam mỏi mệt không chịu nổi quay đầu. Quả nhiên theo thiếu tá vẫy tay một cái. Kia mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhảy ra không phải mình kia lính liên lạc còn có ai. Bởi vì lần này ra khẳng định biết lái lửa đánh trận. Lại dự tính là cùng ngày trở về. Bạch Hạo Nam liền không đeo cái này vào làm việc cơ linh. Đánh trận không ra thế nào đất tiểu binh. Kết quả bây giờ lại bị mang tới. Mà lại theo hắn dẫn theo mấy cái bao tới. Đứng phía sau mấy cái dáng người thướt tha quân trang không phải Bạch Hạo Nam vài ngày trước chiêu. Mộ nữ binh còn có ai? Ở chung quanh không quá đèn xe sáng ngời tia sáng chiếu sáng dưới. Hoàn toàn có thể tạo được buổi chiếu phim tối ánh đèn mông lung hiệu quả. Bảy phần tướng mạo cũng có thể làm nổi bật ra hết sức xinh đẹp đến. cười nói Yến Yến cũng dẫn theo không ít bao. Còn có súng chi, nhưng thấy thế nào đều giống như làm bộ đạo cụ biểu diễn. Quân trang kia sợ là sửa chữa qua đi, người khác mặc vào đều to béo kéo dài, mấy vị này lại tương đương tu thân. Cái này chính là mình lính cần vũ. Không thể không nói, Bạch Hạo Nam trước đó những cái kia tâm tình rất phức tạp, lúc này lập tức bay tới Java nước đi. Nhưng lại không có trước kia cấp sắc, cơ hồ bản năng theo bản năng hoài nghi loại này không phải lừa đảo tức là đạo trích. Dạng này, thích hợp sao? Thiếu tá cười cười buông tay. Đây là Trang tiểu thư an bài, không phải ta, đi thôi. Lập tức xuất phát, coi như người nghỉ sớm nghỉ ngơi một chút vào ăn cũng cần mau chóng đến về sau hạ trại. Bạch Hạo Nam còn có thể nói cái gì? Nơi này trước không chịu phía sau thôn không đến cửa hàng. Ngay cả điện thoại đều không cách nào liên thông. Quay đầu đi, thậm chí ngay cả chiếc kia đồ duệ đều cho Bạch Hạo Nam đưa tới. Trang Trầm Hương thật đúng là không bạc đãi Bạch Hạo Nam đâu. Lý Hải Chu lúc đầu nghĩ cười đùa tới cùng Bạch Hạo Nam góp cùng một chỗ nhìn. Bị Khâu Trạch Đông kéo lại đứng tại bên cạnh thậm chí đều cúi đầu không để cho người chú ý. Bạch Hạo Nam không đồng dạng. Nếu như nói tại Thái Lan thời điểm bị Thụy Năng Đại Sư đưa đến kia bờ biển biệt thự thời điểm. Cũng còn có ngày sau hãy nói tâm thái. Bây giờ lại không thèm để ý chút nào điểm ấy nữ sắc. Dứt khoát mời thiếu tá cùng mình cùng đi. Ông Lai thiếu tá cũng không sợ hãi quái lạ đương nhiên lên xe. Toàn bộ trùng trùng điệp điệp đội xe lập tức xuất phát. Khâu Trạch Đông kéo Lý Hải Chu đem xe bán tải một mực mở đến đồ duệ phía trước khi mở đường xe. Để ra hỏa này tại tay lái phụ toàn lực đề phòng bất kỳ tình huống gì. Hắn cũng cẩn thận, lên xe xuất phát về sau. Tay lái phụ tế thanh tế khi nữ lính cần vụ giới thiệu Trang tiểu thư phi thường quan tâm Vương lão gia sinh hoạt tình huống, cho nên phái mấy người các nàng tới hiệp trợ an bài. Mỗi ngày cũng sẽ có xe đi đến tiểu trấn cùng bên này bộ chỉ huy tiền tuyến. Các nàng cũng có thể tùy thời cam đoan ngon miệng đồ ăn cùng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Trước kia Bạch Hạo Nam khẳng định sẽ trêu chọc vài câu như thế nào thoải mái dễ chịu a. Bây giờ lại chỉ là tùy tiện gật đầu. Ngay cả chính hắn đều kinh ngạc mình như thế không thèm để ý. Bất quá nghĩ đến cũng là một ngày này kinh lịch về sau. Nếu như không phải hóa thành như dã thú dục vọng phát tiết. Liền phải là thật tốt sửa sang lại suy nghĩ của mình. Phân tích loại cuộc sống này đến cùng làm như thế nào qua a? Bạch Hạo Nam hiển nhiên lựa chọn cái sau. Hắn đã tại loại này trong lúc mấu chốt quẳng qua một lần bổ nhào. Nếu như lại tại cùng một cái trong hố ngã lật, kia mới thật sự là nằm cái lớn rãnh. Còn phục cái gì bàn a? Cho nên ngồi ở phía sau tòa đối mặt bên cạnh thiếu tá. Hắn lựa chọn là từ đầu tự thuật toàn bộ quá trình chiến đấu. Phi thường tỉ mỉ loại kia, bắt đầu ông Lai thiếu tá khẳng định là đeo giải quá trình mừng rỡ chuyên chú. Nhưng biểu lộ chậm rãi liền trở nên hướng lui về phía sau. Đúng, liền là ngồi dựa vào trong chỗ ngồi chậm rãi đem mình thối lui đến dựa vào trên cửa xe. Để toa xe bóng ma che khuất mặt của hắn. Loại cảm giác này, Bạch Hạo Nam giống như tại như ôn thiếu tướng cùng mình lần thứ nhất ngồi xe thời điểm cũng cảm nhận được qua, nhưng lúc đó đối mặt như ôn thiếu tướng phát run chân. Hôm nay lại không loại kia run rẩy, không phải là bởi vì thiếu tá cùng thiếu tướng quân hàm khác biệt. Hiện tại Bạch Hạo Nam biết, tại Đông Nam Á những quốc gia này cho dù là cái thiếu úy cũng có thể điều động trăm tên quân nhân đem một người bình thường thu thập đến bốc hơi khỏi nhân. Gian, đối với người bình thường tới nói, thiếu tướng quá xa vời, nhưng Bạch Hạo Nam liền là không có gì sợ hãi, thậm chí liên động làm đều không thể nói tất cung tất kính. Chỉ có thể nói là lễ phép, cũng học chậm rãi đem mình nương đến trên cửa xe nghiêng người dựa vào. Quả nhiên phát hiện ánh mắt của mình không thể bị đối phương quan sát được. trong lòng càng thêm bình tĩnh. Một mực giảng thuật đến điểm cuối cùng, thiếu tá đã cơ bản đồng đẳng với doanh đoàn trưởng cấp bậc cao cấp quan viên. Cho nên phía trước khẳng định có quân tiên phong, loại đồ duệ dừng xe thời điểm, bên ngoài vừa lúc liền là cái kia đã từng điểm liên lạc đã dùng qua thôn trang nhỏ. Hiện tại đã đèn đuốc sáng trưng, phía trước một cây số bên ngoài, hai bộ xe bọc thép tận khả năng ngăn chặn đường cái lộ diện. Tiếp lấy trên sườn núi lúc đầu muốn lật qua, đi bộ 3 giờ mới có thể trông thấy thủ phủ thành khu. Hiện tại bên này đã hiện đầy lều quân dụng, thậm chí lâm thời kéo đèn đường tới doanh địa. Nhưng cơ linh tiểu binh dừng xe lại về sau đều không có tắt máy. Yên tĩnh ngồi tại trên ghế lái, cùng tay lái phụ kia tên dẫn đầu nữ lính cần vụ cùng một chỗ không nhúc nhích. Bởi vì vương lão gia còn không kể xong, địa vị cùng uy vọng, khả năng liền là dùng những vật này làm nền lên, cảm giác từ trong núi thây biển máu mặt giết ra tới vương lão gia. Khẳng định cùng cái kia tại trên trấn mang đủ đội bóng vương lão gia không giống. Bạch Hạo Nam cũng không nóng nảy giam ba câu nói xong, hoàn toàn dựa theo mình ngữ tốc cùng nội dung cặn kẽ tình huống từ từ nói. Lý Hải Chu cùng Khâu Trạch Đông đi xuống xe phát hiện chỗ ngồi phía sau còn tại nói chuyện người. Đều lập tức gọi hành động đội bắt đầu phụ trách cảnh giới cùng hiệp trợ liên quân bộ chỉ huy thành. Lập, rốt cuộc mấy cái một mực tại nơi này phụ trách điểm liên lạc thiếu niên vô cùng quen thuộc hoàn. Cảnh nơi này, lính cần vụ thậm chí yêu cầu lập tức an bài thành lập dã chiến phòng tắm. Bạch Hạo Nam loại kia so với thường nhân càng thêm chú trọng chi tiết hoàn chỉnh tính. Mang theo số liệu ghi chép phân tích cảm giác hồi tưởng khẳng định cho ông Lai thiếu tá lưu lại. Khắc sâu ấn tượng, chính là như vậy, chúng ta 15 người ngoại trừ một lần bị đạn lạc đánh trúng. Cơ bản không có tao ngộ trúng đạn bị thương. Sơ bộ thống kê sát thương nhân số tại hơn 70 tên. Máy bay nổ số lượng cùng máy bay trực thăng công kích kết quả. Ta liền không có cách nào thống kê, nhưng là từ thành đông lộ diện trải qua đi nghĩ cách cứu viện máy bay trực thăng tổ thời điểm quan. Sát, hẳn là vượt qua 300 tên trở lên sát thương. Cái số này ta đã vô cùng đè ép dưới. Khẳng định cao hơn cái này, rốt cuộc ta cũng chưa có xem mấy trăm cỗ thi thể tràng diện. Báo cáo hoàn tất, ông Lai thiếu tá trầm mặc một hồi lâu, người thật không có đã từng đi lính. Bạch Hạo Nam lắc đầu, ta nói qua chỉ là cái nghề nghiệp vận động viên, nghịch súng là hứng thú, ta không có chỉ huy quân sự năng lực, ta cường điệu một lần nữa, ta vẻn vẹn đại biểu Trang tiểu thư đến thay nàng trên chiến trường, để nàng có thể có càng nhiều tinh lực đặt ở chính vụ trong công tác. Kỳ thật cụ thể làm thế nào, đều là ngươi cùng các vị chỉ huy viên làm quyết định. Thí dụ như hôm nay chiến đấu, ta thật coi là liền là chụp ảnh, mãi cho đến máy bay trực thăng xuất hiện, ta cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Phi thường cảm tạ mấy vị kia quân nhân cao tố chất bảo đảm an toàn của chúng ta. Ông Lai thiếu tá lại trầm mặc xuống, vậy mà nói câu mời sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó liền xuống xe đi. Cùng trước đó có chút vừa dỗ vừa lừa muốn đem Bạch Hạo Nam đẩy lên bên này thái độ không giống. Thậm chí có chút hạ cấp đối thượng cấp khách khí, tối thiểu cũng là cùng cấp thái độ. Chính Bạch Hạo Nam ngồi ở kia cảm thụ, ngồi trước hai vị vẫn như cũ không dám lên tiếng. Thẳng đến hắn vỗ vỗ ghế lái phụ ghế dựa. Người an bài hai vị lính cần vụ quá khứ chiếu cố cho thiếu tá. Nguyện ý đi, nữ lính cần vụ khẳng định đã hiểu Bạch Hạo Nam ám chỉ. Lập tức gật đầu nói phải xuống xe. Bạch Hạo Nam mới muốn cầu người điều khiển. Đi thôi, đi chuẩn bị cho ta ăn. Ta cùng ta đám người kia cùng một chỗ ăn. Tiểu binh cũng thở mạnh cũng không dám chính là. Lúc này đều rất rõ ràng. Vị này vương lão gia là một cái khác giai tầng người. Tại cái giai tầng này cảm giác vô cùng rõ ràng trong xã hội. Cần ngưỡng vọng giai tầng, chính Bạch Hạo Nam còn tại thích ứng loại biến hóa này. Bởi vì Lý Hải Chu nhìn xem hắn nháy mắt ra hiểu. Khâu Trạch Đông phải nghiêm túc được nhiều. Cho nên hắn quá khứ một tay một cái nắm ở bả vai nhỏ giọng. Muốn hay không lính cần vũ? Hai người trả lời vừa vặn tương phản. Muốn, vì cái gì không muốn? Không, ta không cần. Bạch Hạo Nam lại cảm thấy đều cực kỳ tốt. Đều là phát hồ tự nhiên đáp lại mình. Một điểm không giấu giếm mình ý tưởng chân thật. Vậy là tốt rồi. Cho nên cuối cùng tại giật ra bố bồng hạ lúc ăn cơm. Mười mấy hành động đội thêm liên lạc thiếu niên cùng một chỗ. Bầu không khí cũng biến thành trang trọng nhiều. Đặc biệt là mấy vị nữ lính cần vụ ở chung quanh phục vụ bộ dáng. Để bọn thuộc hạ tương đương vinh hạnh lại kích động dáng vẻ. Để Bạch Hạo Nam cảm thấy loại này đẳng cấp cảm giác cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu lúc này cũng là loại đối phần thưởng của bọn hắn cùng xúc tiến. Khâu Trạch Đông dạng này chuyên chú vào chính sự gia hòa. Đều cảm thấy hẳn là đem hành động đội điều tối thiểu 30 người trở về cho Bạch Hạo Nam làm cảnh. Vệ sắp xếp, hiện tại đã đến nhất định phải giảng loại này phô trương thời điểm. Mà thừa dịp lúc này thời gian, nữ lính cần vụ chỉ huy nguyên lai biên phòng doanh doanh bộ vệ binh thanh lý ra một gian phòng. Cũng chính là đem nguyên là vứt bỏ phòng ốc đơn giản quét dọn về sau. Trực tiếp đem đại phúc vải trắng chăm chú vào bốn vách tường cùng nóc nhà. Lại đơn giản trải lên sàn nhà cách. Một gian mới tinh phòng ngủ liền có. Chỉ sợ Khâu Trạch Đông sùng bái vị kia Mao tiên sinh năm đó đánh trận chỉ huy thời điểm đều không. Có loại đãi ngộ này a. Vương lão gia ngồi tại chồng chất rộng bàn trên phản thời điểm. Nhịn không được trước điên mà hai lần. Ngoạt tào. Đây là sự thực đánh giá chiến a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.